Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 792 trở về châu báu triển, 2, sao, ở thương giới, chúng ta Hoa Hạ thương nhân địa vị tối cao chính là Hoắc Văn Hoa, ở chính giới. Còn có gia tộc nào có thể so sánh Tưởng gia Ngưu Bức? Nhưng là Tưởng Nguyên Thủ tôn tử, 17 sư thiếu soái Tưởng Tử Lương lại cố tình kêu nàng sư phụ. Nàng rốt cuộc có cái gì địa vị khoa trương như vậy nha? Quang Vũ, không biết ngươi gia gia hay không biết? Ân Đông Dương xoay mặt hỏi Chu Quang Vũ. Chu Quang Vũ lắc đầu, chưa từng nghe thấy, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi biểu ca là nói giỡn, nhưng xem Hoắc Văn Hoa thái độ này, cảm thấy là thật sự. Hoắc Văn Hoa liền tính ở chúng ta Tưởng Nguyên Thủ trước mặt, cảm thấy đều không phải là như vậy thái độ đâu. Thật là hảo kỳ quái, là nha, hảo kỳ quái, ta cũng trước nay đều không có nghe nói qua. Chúng ta Hoa Hạ trong giới còn có cái họ Dương đại gia tộc ân, thật không biết từ nơi nào toát ra tới, thật sự quá kỳ quái. Ta cỡ nào khó được như vậy thích một nữ hài tử, kết quả lại trèo cao không thượng, trong lòng thật là khổ sở. Ân Đông Dương vẻ mặt uể oải, đồng cả Mani Hàn Vĩ Quang cũng vẻ mặt đưa đám Mani, nhưng là các ngươi chú ý tới không có, Sadako tuy rằng nói là tỷ tỷ, nhưng nàng đừng ở Dương Tử Mi bên người, lại hình như là hầu hạ chủ tử nha hoàn giống nhau. Đối Dương Tử Mi nói gì nghe nấy, hơn nữa luôn là hơi chút đứng ở nàng sau sườn, căn bản là không giống một cái tỷ tỷ đối muội muội thái độ. Từ nhỏ có học qua quan sát học chu, Quang Vũ lại chen vào nói, ân, ta cũng có cái này cảm giác, hơn nữa Sadako tiểu thư không như thế nào ái nói chuyện. Mỗi nói một câu, đều giống như đang xem Dương Tử Mi, ánh mắt từng đống gật đầu. Sao vừa thấy, các nàng hai cái lớn lên có điểm giống, nhưng cũng là rất giống, ngũ quan lại rất không giống. Tuy rằng đều là trời sinh mỹ nhân phôi, ngươi như vậy vừa nói, nhìn kỹ rõ ràng điểm, các nàng thật đúng là lớn lên không giống đâu. Hảo kỳ quái, Hàn Vĩ Quang nói, càng kỳ quái chính là cái kia trẻ con tiểu thiên, liền tính lại thiên tài, cũng không có khả năng nói chuyện như vậy lão đến. Còn có kia chỉ hồ ly cũng kỳ quái, thoạt nhìn so tiểu cẩu đều còn muốn linh khí, thật sự họ muốn biết các nàng rốt cuộc là ai, sao xe ánh sáng cùng Hoắc Văn Hoa nhận thức, hơn nữa quan hệ phỉ thiện. Đương hắn nhìn đến Dương Tử Mi cư nhiên cùng đi Hoắc Văn Hoa cùng nhau tiến vào, càng thêm kiên định Dương Tử Mi địa vị thần bí, giống Hoắc Văn Hoa cái loại này dậm một dậm chân là có thể khiến cho Hoa Hạ tài chính động đất người. Liền tính là đối mặt quốc gia nguyên thủ, hắn đều là một bộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, nhưng thực rõ ràng hắn đối Dương Tử Mi thái độ thực không giống nhau, tôn kính có thêm rất nhiều, còn mang theo một tia kính sợ. Đối với Hoắc Văn Hoa cái loại này người tới nói, tiền tài quyền lợi địa vị đều đã không thể làm hắn sinh ra kính sợ, trừ bỏ thần bí lực lượng. Ân Đông Dương phụ thân Ân Thạch phía trước là thấy nhi tử cùng Dương Tử Mi ở bên nhau, cho rằng nàng bất quá là chính mình nhi tử ngoạn ngoạn một cái con mồi, cũng không để ở trong lòng. Hiện tại thấy nàng cư nhiên đứng ở Hoắc Văn Hoa bên người, lập tức tới chủ ý. Từ xưa thương nhân trọng lợi, hôn nhân quan hệ cũng là vì cường cường hợp tác mà thành lập. Bởi vậy, hắn cũng liền bắt đầu có nghĩ thầm muốn tìm hiểu Dương Tử Mi thân phận. Hoắc tiên sinh, Vị tiểu thư này thoạt nhìn trung linh tú khí, giống họa thượng tiểu tiên nữ giống nhau. Không biết là hoặc tiên sinh vị nào đâu. Ân Thạch Thử, vừa rồi ở tiến tràng phía trước, Dương Tử Mi đã đối Hoắc Văn Hoa phân phó qua, làm hắn không cần lộ ra chính mình thân phận. Ha ha, ta thấy chất nữ. Dương Tử Mi, Hoắc Văn Hoa cười, lại xoay mặt đối Dương Tử Mi nói, Tiểu Mi, đây là Ân Thạch tập đoàn Ân chủ tịch, mau chào hỏi một cái đi, Ân chủ tịch hảo. Dương Tử Mi lễ phép mà chào hỏi, vô luận là xem ở Hoắc Văn Hoa trên mặt, vẫn là Ân Đông Dương trên mặt, đây đều là hẳn là. Sao sao sao sao sao. Hết chương.